Tình yêu với chủ tịch, chương 26, đối lời, góc truyện audio.com. Thấy cô bịt tai thì Kiệt Dương đưa tay lên chạm vào tay cô nhưng khẽ giật mình dừng xe lại hỏi. Em có sao cô vậy? Người em nóng lắm, em ốm à? Cô trả lời câu hỏi anh mà nói. Anh đưa em đến công ty nhanh lên. Kiệt Dương tiếp tục lái xe nhưng vẫn liếc cô rồi nói. Em cô ổn thì về nhà ngay. Cô cố nở nụ cười nhưng gương mặt cô thì thật xanh xao. Em ổn, Kiệt Dương nói tiếp, hôm nay là sinh nhật Kim Thư. Cô ta đã từng giúp cho chồng em một số việc khá là quan trọng nên anh ấy mới nhượng bộ cho cô ta chứ cô có thứ tình cảm gì đâu. Cô nhìn ra ngoài cửa, sắp đến công ty dỗ cô nói với anh cô cần phải nói hộ anh ấy. Kiệt Dương thấy cô có vẻ mệt mỏi cô muốn nghe thì anh cũng chẳng tốn công tốn sức nói nhiều. Chuyện vợ chồng cô cứ để tự hai người giải quyết, nhanh sau đó thì đến công ty cô tự mở xuống xe, Kiệt Dương cũng theo ra. Trước khi cô vào công ty anh kéo tay cô lại nói. Em thay y mới thì phải về ngay và mọi chuyện thì cứ từ từ em và chồng em nói chuyện với nhau. Cô quay sang nói với anh. Em biết rồi, anh đi đi, anh vẫn cô yên tâm mà nói tiếp, nếu còn gọi anh là anh thì phải nghe lời đó. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào công ty. Hết chương.